Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Tiếu gia có chủ sắp trưởng thành. Trong tiểu điếm bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Tiếu Tiểu Long thở phì phì, trừng tròng mắt, nhìn lấy bộ phương, này trắng nõn trên da hiển hiện một vòng mê người hồng nhuận phơn phớt, tựa như là chín mọng đào mật. Mê người vô cùng cái này nha tiểu nương pháo trưởng đến đúng là so nữ nhân còn họa thủy bộ phương. Cũng là trừng mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tiểu Long thiên phú thế mà như thế ra sức. Không kém gì đang trong phòng bếp bận rộn vũ phù Tiếu Yên Vũ, thiên phú cũng không tệ. Nhưng là so với Tiếu Tiểu Long tựa hồ còn có chút chênh lệch. Đây quả thực tất chó. Bộ lão bản ngươi đến có ý tứ gì? Xem thường ta Tiếu Tiểu Long. Tiếu Tiểu Long không phục nói ra. Một bên Tiếu Yên Vũ nhìn thấy hai người này dương mắt nhìn bộ dáng, nhất thời cảm thấy mười phần buồn cười, nhịn không được phốc phốc một tiếng, che miệng nhẹ cười rộ lên. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là khanh khách cười không ngừng. Bộ phương khó gặp có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, không, không có xem thường ngươi ý tứ, ngươi không phải đế đô đại tài tử a? Có thể sẽ tương đối bận rộn, tỷ ta còn đế đô đại tài nữ đâu. Người thế nào liền không quan tâm nàng bận bịu thong thả. Tiếu Tiểu Long bĩu môi. Bộ lão bản cái này lấy cớ tìm thật sự là mục. Tỷ ngươi không phải muốn đi cái gì Nam Thành a? Ngươi làm sao không cần đi cùng? Bộ phương nghi ngờ nói, Tiếu gia tổ địa chính là tại Nam Thành. Lúc trước phụ thân đi theo Trường Phong đại đế một đường chinh chiến. Sau cùng tại đế đô lá rụng mọc rễ. Bất quá Nam Thành Tiếu gia ngay tại chỗ đệ nhất vẫn rất có danh khí. Mấy ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, Tiếu gia trưởng bối gọi ta cùng tỷ về một cái. Phụ thân liền để cho tỷ ta trở về. Tiếu Tiểu Long như nói thật. Đường Tiếu Yên Vũ cũng là gật gật đầu. Trong đôi mắt đẹp bí mật mang theo một chút áy náy nhìn qua bộ phương. Nếu quả thật có thể đi theo bộ phương học tập trù nghệ, Tiếu Yên Vũ cũng là rất tình nguyện. Vậy được rồi, vậy ngươi trở về làm một đạo cơm chiên trứng, ngày mai mang đến cho ta nhấm nháp. Nếu là đạt tới ta tâm lý mong muốn, này vị thứ hai đầu bếp học đồ cũng là ngươi. Bộ phương nhàn nhạt nói với Tiếu Tiểu Long. Vị thứ hai Ngô giới thiệu một, vị thứ nhất học đồ là một vị xà nhân tộc nữ tử vũ phù. Bộ phương nói ra. Người sau đó xoay người hướng phía trong phòng bếp hô lên vũ phù. Tên vũ phù sững sờ, chính là buông tay trong động tác, chập chờn cái đuôi từ trong phòng bếp đi ra. Thanh tú động lòng người đứng sau lưng bộ phương, nàng có chút ngại ngùng, hai tay bày ở bên hông, đối Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ hơi hơi cung khom người. Từ vũ phù rất đẹp, tuy nhiên không kịp Tiếu Yên Vũ cùng Nghê Nhan, nhưng là so với đồng dạng nữ tử đã coi như là đẹp quá nhiều. Tiếu Tiểu Long vốn là rất lợi hại như quen thuộc, cùng vũ phù quen thuộc về sau, Tiếu Tiểu Long chính là điểm mấy món ăn. Theo Tiếu Yên Vũ ăn xong, chính là vội vã về Tiếu Phủ. Qua bộ phương nhìn lấy Tiếu Tiểu Long rời đi bóng lưng, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Vị thứ hai học đồ, cuối cùng là tìm tới lời như vậy. Chính là hoàn thành hệ thống bàn giao lâm thời nhiệm vụ. Bất quá có lẽ phải chờ tới Tiếu Tiểu Long thu hoạch được hệ thống tán thành. Như mưa phù như vậy tại trong phòng bếp có được thuộc về mình bếp lò, mới xem như lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Đi từ trên ghế đứng lên, bộ phương giãn gân cốt một cái. Về sau chính là đi đến trong phòng bếp. Vũ phù, hôm nay dạy bảo ngươi thịt kho tàu cách làm. Chúng ta thịt kho tàu coi trọng là chân khí đối chất thịt trong linh khí khống chế. Trong phòng bếp khí thế ngất trời bắt đầu nấu nướng. Tiểu Nghệ tại trong tiểu điếm cũng là nhiệt tình ghi chép các thực khách gọi món ăn phẩm đế đô tiếu. Phủ nguy nga tiếu phủ trong đình đài lâu tạ, chảy thương khúc thủy không ngừng bên tai. Tiếu phủ trong hoa viên, đi qua một mùa đông yên lặng, lời bông hoa đều là lặng yên tươi tốt. Càng có gấm đám hoa đoàn ở chính giữa nở rộ chập chờn, tản ra mê người hương thơm. Cơ Như Nhi cùng Tiếu Mông dạo bước tại Tiếu Phủ trong hoa viên, nương theo lấy hoa nhi mùi thơm ngát, vừa nói vừa cười, nhàn nhạt hạnh phúc chi ý tràn ngập. Phu nhân, Hôm nay ngươi liền nhiều bồi bồi mưa bụi cùng Tiểu Long đi. Ngày mai mưa bụi chính là muốn đi trước Nam Thành. Có thể muốn có nửa năm khó mà tại gặp nhau, Tiếu Mông kéo Cơ Như Nhi vai. Ôn Nhu nói, đế đô đệ nhất cường giả vốn là Âm Vang Đại Hán. Như vậy Ôn Nhu, thật đúng là hiếm thấy, mưa bụi về Nam Thành ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Không phải vậy gọi Ngọn Núi Nhi cùng hắn cùng một chỗ trở về. Cơ Như Nhi đường, không có việc gì. Chỉ là Tiếu gia trong tựa hồ phát sinh một số chuyện nhỏ. Mưa bụi thông tuệ, nàng hiểu được phân tắc, rất dễ dàng giải quyết. Tiếu Mông đối với Tiếu Yên Vũ năng lực vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Cười nhạt nói Tiếu Nhạc gần nhất đang bận đột phá, không tốt đã quấy rầy hắn. Nếu như Tiếu Nhạc đột phá thành công, này đem lại là một vị thất phẩm chiến thánh. Vậy hắn Tiếu gia có hai vị thất phẩm chiến thánh tọa trấn. Tại đế đô trong liền thật sự là vững như bàn thạch. Cơ Như Nhi ôn nhu cười một tiếng. Nàng vốn chính là một vị ôn nhu như nước nữ nhân, Long Nhi lúc trước trở về tựa hồ liền trực tiếp chui vào trong phòng bếp. Hắn lúc nào thích chủ? Tiếu Mông sững sờ, sắc mặt nhất thời liền bản khởi đến. Hồ nháo, không có việc gì làm. Hiện tại bắt đầu đến trong phòng bếp gây chuyện đi. Cái này bất học vô thuật tiểu tử. Nếu như hắn có mưa bụi một nửa để cho người ta bớt lo, vậy ta liền thật yên tâm. Cơ Như Nhi che miệng cười một tiếng. Hai người nhất thời rời đi hoa viên, hướng phía trong phòng bếp đi đến. Vừa vào nhà bếp, chính là ngửi được trong phòng bếp phiêu đãng mà lên trứng hương. Cả hai liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Cha, mẹ, các ngươi đến vừa vặn, nếm thử ta làm cơm chiên trứng. Nguyên lai ta chủ nghệ tốt như vậy, trước kia đều không có phát hiện đâu. Tiếu Tiểu Long rất lợi hại hưng phấn, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Tiếu Mông nhướng mày, nghiêm khắc quét hắn liếc một chút, hừ một tiếng, để đắc ý. Tiếu Tiểu Long nhất thời co lại rụt cổ. Tiếu Mông ánh mắt rơi vào đặt lên bàn cơm chiên trứng, nhiệt khí cùng hương khí từ cơm chiên trứng trong phiêu đãng mà ra. Dùng màu trắng mâm sứ chứa, bên trong hạt gạo đều là hiện ra vàng rực, trứng hòa cùng với hạt gạo. Mười phần rõ ràng, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiếu Mông hơi kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà còn có bực này chủ nghệ. Mức độ Cơ Như Nhi khóe miệng ngậm lấy ý cười. Cầm lấy màu trắng sứ muỗng múc một muỗng, hướng Tiếu Mông trong miệng đưa đi. Tiếu Mông khó được mặt mo đỏ ửng, há mồm, đem cơm chiên trứng ăn. Lông mày nhếch lên, vị đạo thế mà rất không tệ. Mặc dù so với bộ lão bản cơm chiên trứng vẫn là kém lời, nhưng là lấy hắn đối Tiếu Tiểu Long hiểu biết, tên này lại có thể làm ra bực này cơm chiên trứng, quả thực là thật không thể tin. Chẳng lẽ là bộ lão bản phụ thân? Thế nào, mùi vị không tệ à? Ta ngày mai muốn đi làm bộ lão bản đầu bếp học đồ. Hắn để cho ta làm một đạo cơm chiên trứng cho hắn nếm thử. Cha mẹ, các ngươi nếm thử hẳn là sẽ hợp cách à? Tiếu Tiểu Long đắc ý đường, bộ lão bản muốn thu đồ. Tiếu Mông nghi hoặc nhìn Tiếu Tiểu Long liếc một chút. Hắn cảm thấy đây mới là rất lợi hại quan trọng sự tình, không phải thu đồ đệ là thu đầu bếp học đồ. Tiếu Tiểu Long uốn nắn đường. Tiếu Mông gật gật đầu, sờ lấy ba bắt đầu trầm tư. Bộ Phương cùng Phương Phương Tiểu Điếm bây giờ tại đế đô trong thân phận đã sớm cùng lúc trước khác biệt. Đế đô trong vô số ánh mắt đều là quan sát cùng nhìn chăm chú lên cái này Tiểu Điếm. Bởi vì cái này Tiểu Điếm thực sự thật đáng sợ, bộ lão bản thu đồ đệ. Như thế cái không tệ cơ duyên, người nhất định cần phải nắm chắc. Tiếu Mông ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy Tiếu Tiểu Long nói ra. Tiếu Tiểu Long trợn mắt chừng một cái. Nói là thu học đồ không phải thu đồ đệ, được. Này cha mẹ sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tại trong phòng bếp luyện nhiều tập một, tranh thủ ngày mai bị bộ lão bản thu nhập môn. Có thể học bộ lão bản mấy phần chủ nghệ. Mình Tiếu phủ về sau đồ ăn liền đều từ ngươi tới làm. Tiếu Mông cùng Cơ Như Nhi cười nhẹ rời đi. Nhà bếp, chỉ lưu mắt trợn tròn Tiếu Tiểu Long ngày thứ hai. Tiếu Tiểu Long đưa Tiếu Yên Vũ rời đi đế đô, chính là quay người về Tiếu phủ, làm ra một đạo cơm chiên trứng, để vào trong hộp cơm tìm Bộ Phương qua. Bộ Phương nếm xong hắn cơm chiên trứng, không ngoài dự tính, Mở ra nói nhiều hình thức. Đem tiếu tiểu long cơm chiên trứng cho phê không còn gì khác. Phê tiếu tiểu long đều cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, bất quá sau cùng. Bộ phương vẫn là thu hắn. Dù sao cái này cơm chiên trứng là hắn lần thứ nhất làm. Có thể đạt tới tài nghệ này. Đã là không dễ dàng. Không thể nhận cầu quá nhiều, cái này khiến tiếu tiểu long trái tim lại là một trận đột nhiên rụt lại. Theo bộ lão bản giảng sự tình. Nhất định phải có một khỏa cường đại trái tim A khi một ngày buôn bán thời gian kết thúc. Bộ phương để tiếu tiểu long lưu đến. Cùng ta tiến nhà bếp, bộ phương nói ra, tiếu tiểu long ngẩn ngơ. Hiếu kỳ đi theo bộ phương bước vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp, Vũ Phù đang tập trung tinh thần đun nấu lấy một đạo thịt mùi thơm khắp nơi, sườn xào chua ngọt. Để tiếu tiểu long hơi hơi kinh dị, hoặc là nói bộ phương trong phòng bếp hết thảy đều là để tiếu. Tiểu long cảm thấy kinh dị, bởi vì phòng bếp này cùng hắn tiếu phủ nhà bếp hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như là đi vào một cái thế giới xa lạ đồng dạng, hết thảy đều là hắn chưa từng nghe thấy. Đồ, vật bộ phương thuần thục làm một lần cơm chiên trứng. Về sau lấy 3 phần nguyên liệu nấu ăn đặt ở bếp lò bên trên. Để tiếu tiểu long luyện tập, theo lúc trước dạy bảo Vũ Phù như vậy. Vẫn như cũ là đơn giản như vậy thô bạo, đang dạy xong sau. Chính là trở lại gian phòng của mình trong. Ngủ qua trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng. Tiếu tiểu long mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt hết thảy. Tại nhiệt tâm Vũ Phù trợ giúp. Tùy tiện bắt đầu đạo thứ nhất cơm chiên trứng chế tác ngày thứ hai. Bộ phương mở mắt ra. Giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong. Chính là đi vào trong phòng bếp. Chính là nhìn thấy góc kia rơi lại là thêm ra tới một cái bếp lò. Hắn dựa cửa phòng bếp khung. Vỗ vỗ tiểu bạch bụng lớn nạm. Khóe miệng nhất thời nhếch lên, bên tai cũng là hợp thời quanh quẩn lên hệ thống nghiêm túc mà. Nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tại một tháng thời gian bên trong tìm tới 2 vị đầu bếp học đồ. Nhiệm vụ khen thưởng lấy cấp cho, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.